Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1108, chương 1106 đáng yêu nữ bộc. Cầu nguyệt phiếu, về sau, Rama về tới lớp học của mình, ở nơi đó, bởi vì ngày nghỉ không có gặp mặt quan hệ, Gozu, Asagi cùng Motoki một mực tại nói chuyện phiếm. Trò chuyện ngày nghỉ trong lúc đó phát sinh chuyện lý thú. Nói là chuyện lý thú, kỳ thật, cho nên, ngươi muốn nói, trong nhà mình không hiểu thấu nhiều hơn một cái nữ bộc. Hơn nữa còn là cái vô cùng đáng yêu hài tử. Asagi hơi híp mắt lại nói như vậy, đúng a? Ta đến bây giờ đều còn chưa rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nói nơi đó cũng không tính được ta nhà. Ta chỉ là cùng Nagisa cùng một chỗ sống nhờ tại yêu trong nhà mà thôi. Gozu lại có chút buồn bực. Bộ dáng, nghe có điểm giống là một mình ngươi vọng tưởng a. Gozu, mặc dù ta cũng hiểu rõ ngươi là một cái nam nhân bình thường a. Nhưng vọng tưởng trong nhà mình có cái đáng yêu nữ hài tử làm nữ bộc cái gì? Có phải hay không vẫn có chút qua? Motoki vỗ vỗ Gozu bả vai. Một bộ tội nghiệp hình dạng của hắn. Ta không có ở vọng tưởng a. Đó là thật. Gozu kêu lên. Được a, coi như đó là thật tốt. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái nữ bộc a? Hơn nữa còn là đáng yêu nữ hài tử. Asagi trong mắt tràn đầy hoài nghi. Chỗ, cho nên nói, chính ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Gozu nói đến ngữ khí đều có chút không tự tin. Oa, Motoki nhìn về phía Gozu, ánh mắt trở nên càng ngày càng tràn ngập thương hại. Đương nhiên, Asagi cũng giống như vậy. Hai người liền dùng đến cái tên này cuối cùng đi đến nước này, ánh mắt nhìn xem Gozu. Nhường Gozu tâm linh nghiêm trọng bị thương. Thật không phải là ta vọng muốn. Gozu còn kém trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Làm ra thất ý thể trước khuất tư thế. Thấy thế, Rama cũng thiếu chút không có bật cười. Mà điều này cũng làm cho mọi người chú ý tới Rama đến. Ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Yêu, Gozu giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Vọt tới Rama trước mặt. Nhà chúng ta thật nhiều hơn một cái nữ bộc. Hơn nữa còn là đáng yêu nữ hài tử. Đúng không? Gozu mặt mũi tràn đầy chờ mong Rama cho mình xứng danh. Hoắc, thật là thế này phải không? Yêu, Asagi đồng dạng nhìn chăm chú lấy Rama, một bộ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng. Nha, nếu như là yêu, coi như thật muốn tìm cái đáng yêu nữ hài tử làm nữ bộc. Vậy cũng có rất nhiều người vui lòng làm như vậy a. Motoki còn tại bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng, Rama một khi thừa nhận chuyện này, hẳn là sẽ bị coi là Gozu cá mè một lứa. Dù sao, trong nhà nuôi một cái đáng yêu nữ hài tử làm nữ bộc cái gì? Hiện đại nơi nào còn có loại chuyện này a? Cho nên, ta nghĩ, đây cũng là Gozu hiểu lầm. Rama vô cùng nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Yêu, Gozu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một bộ giống như lọt vào tin cậy người đâm lưng một dạng biểu lộ. Xem đi, quả nhiên, ta nói Gozu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái muội khống. Không nghĩ tới ngươi vẫn là nữ bộc khống. Nhưng không quan hệ, cái này là nam nhân. Ta hiểu, chỉ bất quá trong trường học vẫn là thu liễm một chút. Đừng đem vọng tưởng xem như hiện thực a. Asagi cùng Motoki đồng thời đối Rama ném rơi xuống một kích cuối cùng. Ta thật không có vọng tưởng, càng không phải là muội khống, cũng không phải nữ bộc khống. Gozu toàn thân run rẩy, sau cùng rơi lệ đầy mặt chạy như điên ra giảng đường, rời đi nơi thị phi này. Mà Rama, Asagi cùng Motoki ba người lại chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Nha, hơi có chút đùa bỡn quá mức. Asagi dùng một câu nói rõ vừa mới tình huống nguyên nhân gây ra là. Cái gì? lập tức liền phải vào lớp rồi. Vẫn là nhanh đi đem cái tên kia tìm trở về đi. Rama nhún vai, thật sự là không làm gì được hắn. Ta đi đem hắn tìm trở về đi. Motoki mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng dậy, rời đi giảng đường, đạp vào tìm kiếm nước mắt chạy cô du đường đi. Lại nói, nhà các ngươi thật thuê nữ bộc a. Asagi lúc này mới nhìn về phía Rama, một mặt ở trước mặt chất vấn bộ dáng. Nha, xem như thế đi. Rama ngồi tại trên vị trí của mình, đã Asagi sau lưng, nói, Nasuki tỷ nói ta cũng lên trung học. Việc học so với trước bận rộn, cũng đã cầm tới chính thức Attack Make giấy phép. Không cần thiết lại hoa quá nhiều tâm tư ở nhà sự tình bên trên. Cho nên cứ làm như vậy. Rama đã ở thật nửa giả đạo xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra. Nhường Asagi gật đầu, nếu như là Nasuki tương, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Dù sao đều có thể làm cho đặc khu đội canh gác đội viên cho ngươi làm tài xế. Lại đi tìm cái nữ hài tử tới làm nữ bộc. Đối với nàng mà nói, không có chút nào khó nha. Asagi như thế lý giải lấy, nhưng lại tặc nở nụ cười. Cái kia cười mờ ám xem như Asagi đặc sắc. Nhớ ngày đó, tại trong bệnh viện lần thứ nhất quen biết thời điểm, Asagi cũng lộ ra giống như vậy, cười mờ ám. Đối với hắn cái kia khuôn mặt tuấn tú mạo tới nói, thực sự có loại không biết là xinh đẹp vẫn là cảm giác cổ quái. Mà Asagi lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, bình thường đều là muốn nói cái gì trêu cợt người lời thời điểm. Cái kia nữ bộc hết sức đáng yêu a. Quả nhiên, Asagi trêu chọc nói ra lời nói này, nhưng chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt lại nghiêm túc đến quá phận, đã có tìm tòi đến cùng chấp nhất, lại có chút hứa không nhanh, làm người không nghĩ ra. Đáng yêu cũng tính là đáng yêu á. Rama vô cùng lựa chọn sáng suốt thích đáng lời giải thích. Nói, bất quá, muốn nói đáng yêu nữ hài tử, ta nhà cũng đã có Nagisa cùng Aurora a. Nói cũng đúng, Asagi như là lập tức mất đi khí lực một dạng, rủ xuống bả vai, thở dài nói, ngươi gia hỏa này bên người căn bản không thiếu đáng yêu nữ hài tử. Ở phương diện này phân cao thấp quá ngu. Ui ui ui, làm gì nắm người khác nói đến cùng Niu Lang một dạng a. Rama có chút bất mãn nói, lại nói, chính ngươi không phải cũng là đáng yêu nữ hài tử sao? Ai, ta, Asagi như là bị không tưởng tượng được công kích một dạng, trở nên có chút dao động dâng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, tới, đem chiêu này ra a. Tính ngươi có ánh mắt đi. Asagi quay mặt, tựa hồ không muốn bị Rama thấy mình lúc này thời khắc này biểu lộ. Có thể lại không biết mình lỗ tai ngược lại bạo lộ ra. Nơi đó đỏ bừng một mảnh, khiến cho người dễ dàng nhòm ngó ra chủ nhân tâm tình đến tột cùng như thế nào. Thật dễ ứng phó, Rama ở trong lòng như thế có kết luận. Đúng rồi, đột nhiên, Rama nhớ tới một sự kiện. Nhìn về phía Asagi, Asagi, ngươi có thể giúp ta điều tra một chút ma đạo sĩ công tố cái công ty này sao? Rama đưa ra dạng này thỉnh cầu, ma đạo sĩ công tố. Asagi lúc này mới xoay đầu lại, nghi hoặc mà nói, đó không phải là sản xuất người máy ngẫu công ty sao? Ngươi điều tra nơi đó làm cái gì? Một điểm chuyện công tác, Rama có chút nghiêm túc nói. Ngươi nên có khả năng dễ dàng điều tra đến tương quan tình báo. Có thể nhờ ngươi sao? Công tác a, Asagi như có điều suy nghĩ trầm ngâm xuống tới. Ngay sau đó giống như là từ bỏ mà nói. Được a, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng khó được có thể để ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Nghe vậy, Rama lần nữa bật cười. Nền tảng chi môn món điểm tâm ngọt tên cửa hàng, ăn vào no bụng, thành giao. Thế là, Asagi thật vui vẻ bắt đầu lấy điện thoại di động ra, làm lên điều tra. mà Rama nhiều ít vẫn là có chút thịt đau. Phải biết, tên là Aiba Asagi thiếu nữ này ngoại trừ là một cái máy tính phương diện thiên tài bên ngoài, vẫn là một cái nổi danh dạ dày đại vương a. Rama có hạn tiền xài vặt, sợ là đến toàn bộ báo tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.